Bạn thân yêu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa vào vai nó ngủ thiếp đi từ lúc nào cô hay, mở mắt ra thì trời đã mờ mờ sáng, mình lấy hai tay dụi dụi mắt tê đê, ngủ ngon cóc khi hi. Ngon, đờ, mày ngủ gì mà lâu thấy sợ luôn à, mỏi vai muốn chết mà cô dám nhúc nhích sợ mày thức giấc nữa. Ca tội mày quá a hát, thôi mày tựa vào vai tao ngủ chút đi, đến châu đốc tao gọi mày dậy. A hát khoan, mày nhắm mắt lại đi. Đờ, làm gì, ca, thì nhắm đi. Hi hi, nó nhắm mắt lại, mình cũng nhắm mắt lại và đưa môi tiến sát lại vào trán nó. Hôn một cái nhẹ nhàng, nó mở mắt ra, nhìn mình đắm đuối, cô nói lời nào. Nó hôn lại lên trán mình, cái cảm giác hạnh phúc. Làm mình đến giờ này vẫn sao xuyến mãi nụ hôn nồng ấm ấy. Chợt nhận ra, nó rưng rưng nước mắt. Đờ, xin lỗi mày nha ca, ca, thôi nằm ngủ xíu đi. Mình linh tính có chuyện cô hay, mình đánh trống lãng. Nó cô nói lời nào tựa vào mình nhắm mặt lại và quàng qua tay mình ôm thật chặt. Đôi gò bồng to khủng khiếp của nó là cạ vào tay mình kèm đem mỗi lần xe chạy qua ổ gà cứ tưng tưng lên, làm mình cùng cảm thấy hứng lên. Một tay còn lại, mình lòn vào bụng nó vẫn nằm im, mình từ từ tiến lên đôi gò bồng, xoa nhẹ nhẹ nâng niu như trứng vàng. Thọt một ngón tay lên trên, mình chọt chọt nhẹ vào núm vếu nó. Núm vếu nó mềm mại vô cùng và dần dần săn cứng lên. Nó mở mắt dậy, đờ, má, tao nhột lắm rồi đó nha, ca, sạc, tao tưởng mày ngủ rồi chứ, đờ, ngủ gì đờ si với mày, nhột thấy mẹ luôn, ca, nói nhỏ thôi má, nhà tao nghe bây giờ, đờ, tao la lên bây giờ, nó cười ha ha ha, làm thức giấc vài người, mình giật tay ngay ra khỏi vếu nó và giả vờ lim dim đang ngủ, ca, mày bị nào hả tự nhiên cười lên, đờ, tao cô la lên là hên cho mày rồi. Ca, thôi, mò này hát đủ phê rồi khe khe khe, mày ôm tao ngủ tiếp đi, đờ, tao cũng đang lim dim gần ngủ rồi, mày mò mò giờ khó chịu ngủ đờ si nữa hả? Ca, vậy thôi ôm nhau nói chuyện đi, đờ, ôm quài, hèn chi mày ốm nhom ốm nhét a hát, ca, ê nói vậy là bậy à, gầy gầy vậy mà làm thầy á, đờ, thầy dạy về tình dục hả? Ca, mày thử rồi mà, ốm mà dẻo dai ghê hôn, đờ, thôi nói chuyện khác đi ông nội. Ca, ờ vậy tao kể chuyện ma mày nghe nha, la, la, la, một tiếng sau, đã đến chùa bà Châu Đốc, cả đoàn xe, mang trái cây, heo quay, đèn cầy, giấy tiền vàng bạc. Vào chùa cúng xong ra ăn sáng, mình con đờ, và mẹ mình vào chợ ăn bún riêu, đi ngang gánh hàng rong mình thấy có bán móc khóa đờ ti con đờ cùng nhìn thấy và ánh mắt khoái chí khi thấy những móc khóa đó, nó níu tay mình lại. Đờ, ê mua móc khóa đờ ti đi. Ca, ăn xong mua, mẹ tao đang đi tự nhiên đứng lại mua để bà chờ kỳ lắm. Đờ, ờ vậy tí ăn xong rồi mua. Lại tới quán ăn, gọi ba tô bún riêu cô thơm ngon, nóng hổi, khói ngây ngút. Không cưỡng lại đờ si mình chén sạch một tô, gọi thêm tô nữa. Ăn xong thì gọi nước uống. Mình giả vờ đi tìm toilet giải quyết bầu tâm sự. Và tạt qua gánh hàng rong. Nhiều quá, biết nó thích cái nào mà mua đây trời. Nhìn qua nhìn lại thì thấy có cái móc khóa hình cái ly nhỏ, nhìn rất dễ thương, mình mua ngay một cặp với giá là 10k, dễ vờ lờ luôn mà lại đẹp nữa. Đi về quán ăn và cả ba người ra khỏi chợ lên xe chạy về quê mình. Xe đã lăn bánh đi con đờ nói với mình, đờ, chết mẹ, quên mua móc khóa rồi. Ca, sắc, mày nói tao mới nhớ, đờ, tao cô chịu đâu, tao thích cái móc khóa hình cái ly có cái trái tim nhìn đẹp lắm hu hu hu hu. Ca, giờ xe chạy rồi biết sao giờ cô lẽ dừng lại mua để người nhà tao đợi. Đờ, bực mình ca, mặt nó nhăn nhó, nhưng mình lại mừng thần trong bụng, mua đúng rồi he he. Còn khoảng một giờ nữa mới đến quê mình, ca, ngủ đi, chút đến tao gọi dậy. Đờ, cô thèm dựa vào mày nữa. Nó quay mặt đi hướng khác nằm nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình lục ba lô lấy iPad ra chơi game DC 10, 15 phút gì đó nó vẫn nằm im, thấy vậy mình lay lay người nó. Nó vẫn nằm im, móc trong túi ra cặp móc khóa, đung đưa trước mặt nó và nhéo nó một cái. Đờ, ây ra, nó mở mắt dậy, thấy cặp móc khóa đang đung đưa hiện ra trước mắt. Đờ, ở đâu vậy? Ca, ở trong túi tao chưa đâu. Đờ, mày mua hồi nào vậy? Ca, lúc tao đi tìm toilet đó, mà có đi toilet đâu, đi mua móc khóa cho mày đó. Đờ, sao mày biết mà mua đúng cái ly này vậy? Ca, nhiều quá cô lẽ tao mua hết rồi cho ai xài, thấy cái ly đẹp tao mua đại luôn, ai ngờ chung ý mày thích. Đờ, cảm ơn nha bối bối tục tưng, có cười nhe hàm răng ra. Nó chồm vào ôm mình, siết thật chặt lại, hôn lên má mình, chụt, mình lại tiếp tục ở trên tầng mây thứ 9 rồi các bác ơi. mình vòng hai tay qua eo nó, cả hai ôm nhau suốt đoạn đường từ Châu Đốc về An Giang, chỉ cách 1 giờ chạy xe, nhưng lúc đó mình chỉ muốn 10:00 hát gì cùng Đờ Si, miễn sao Đờ Si bên cạnh ôm nó như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cách chương.